Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Thực lực tăng lên điên cuồng. Điểm này xác thực phải chú ý, nhưng mấy vị kia thần phải chăng đều tại thần giới? Cái này khó xác định, gần nhất cái nào đó hạng giới có chút bất an định. Ta lo lắng có thần sẽ tới hạ giới đi xử lý những sự tình này. Hải thần cau mày nói, trước đi xem một chút, đến lúc đó đang quyết định. Tốt. Hải thần cùng Tu La thần nói xong, tiếp tục hướng về thần giới ủy viên hội mà đi. Đấu la thế giới, Lý Hiên bóng người đi tới Thâm Hải Ma Kình Vương trên lưng. Bắt đầu ra lệnh, Ma Kình Vương, đến đón lấy nhiệm vụ của ngươi là bắt sống Lang Đạo. Cũng là bọn gia hỏa này, đem chọn cái đấu la đại lục tất cả lang đạo đều cho ta bắt tới. Mỗi chộp tới 50 con lang đạo thì khen thưởng ngươi một vò rượu tiến hóa chi thủy. Hiểu chưa? Lý Hiên nói xong, đem mấy chương lang đạo giấy vẽ ném cho Thâm Hải Ma Kình Vương. Vâng thưa chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thâm Hải Ma Kình Vương nghe xong có tiến hóa chi thủy, lập tức nhiệt tình tràn đầy, không chút do dự bảo đảm nói, chộp tới lang đạo thì phóng tới Không Thần Đế Quốc biên giới. Chỗ đó có cái Hồng Phong Diệp Hạp Cốc, đây là địa điểm, tốt cứ như vậy đi. Lý Hiên lại ném cái kế tiếp địa đồ, trực tiếp độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân ngài yên tâm, ta sẽ đem chọn cái đấu la thế giới lang đạo đều chộp tới, không còn một mống. Thâm Hải Ma Kình Vương động lực tràn đầy, tại nhớ kỹ lang đạo bộ dáng cùng Hồng Phong Diệp Hạp Cốc địa chỉ về sau, nó mang theo kinh khủng hồn lực ba động, trực tiếp hướng về đại lục phương hướng mà đi. Cái kia kinh khủng hình thể thì như là một tòa núi nhỏ, mang theo mênh mông lực lượng phóng tới đấu la đại lục. Không Thần Đế Quốc, Độc Cô Nhạn mặc lấy lộng lẫy quần áo, mang theo cao lạnh nữ vương phong cách ngồi trong thư phòng xử lý chính vụ, như là chân chính nữ vương giống như, quản lý cái này to lớn quốc gia. Cũng tại lúc này, không gian hơi hơi dập dờn, Lý Hiên ôm lấy Chu Trúc Thanh xuất hiện trong thư phòng. Lý Hiên ca ca, ngươi trở về. Độc Cô Nhạn nhìn đến Lý Hiên về sau, trong đôi mắt vui mừng không thôi, sau đó nện bước chân nhỏ, nhanh chóng bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực, như là như bạch tuộc cuốn lấy Lý Hiên, hoàn toàn không có cái kia cổ nữ vương phong cách, nhanh chóng như vậy chuyển biến, nếu như bị những đại thần kia cùng con dân nhìn đến, tuyệt đối ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, Độc Cô Nhạn bởi vì sớm nhất chiêu binh mãi mã, dẫn theo binh lính quét ngang khắp nơi, nàng đã sớm bồi dưỡng được một cỗ đặc hữu cao lạnh nữ vương phong cách. Lúc trước từ nàng đi đầu, dẫn theo binh lính đánh xuống lớn như vậy vương quốc, mọi người đều cho là nàng là nữ vương. Cũng bởi vậy, rất nhiều binh lính cùng thần tử đều rất sùng bái nàng. Vì khí chất của nàng tin phục, nàng cũng dưỡng thành tại trước mặt người khác lãnh ngạo nữ vương khí chất. Nhưng bây giờ, nhìn lấy trong ngực như là vợ ngốc giống như Độc Cô Nhạn, Lý Hiên bất đắc dĩ vòng lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ ôm lấy nàng nói, ngươi nha ngươi, nơi nào còn có điểm nữ vương dáng vẻ, Ngô Tương Đương người ta chỉ ở trước mặt ngươi dạng này nha. Độc Cô Nhạn vùi ở Lý Hiên trong ngực, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, tốt a, tốt a, bất quá có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Chữ Vinh Vinh đâu? Lý Hiên cảm thụ được trong ngực kiểu thân thể nói, nàng ngay tại khuê phòng tu hành, gần nhất nàng lại sắp đột phá rồi. Độc Cô Nhạn giải thích nói, cái kia đi, cùng đi nàng chỗ đó, ta có chuyện muốn nói. Được rồi đây. Không gian lực lượng lần nữa dập dờn, Lý Hiên mang theo Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh trực tiếp biến mất tại trong thư phòng. Ba ngày sau, đấu la đại lục tất cả quốc gia đều tiếp vào một phần thông báo. Một phần nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thông báo, cái kia chính là tất cả quốc gia, đem bọn hắn giam giữ cường đại tội phạm, đều áp giải đến không thần đế quốc, nhân số càng nhiều càng tốt, sẽ dành cho cường lực hồn đạo khí làm khen thưởng, áp giải cao cấp tội phạm càng nhiều, khen thưởng càng phong phú, thậm chí còn có trợ giúp đột phá thần bí đồ vật. Dạng này thông báo, khiến những quốc gia này có chút mờ mịt, không nghĩ ra đây là muốn làm gì. Bất quá không thần đế quốc hồn đạo khí, thế nhưng là thế gian nghe tiếng, rất nhiều người muốn làm đến hồn đạo khí, tăng cường quốc lực, tăng cường thực lực, cho nên, mỗi cái quốc gia đầu tiên là thử nghiệm đưa một nhóm tội phạm. Kết quả đạt được làm bọn hắn vô cùng kinh ngạc khen thưởng. Cái này mỗi cái quốc gia nếm đến ngon ngọt, triệt để huy động lên quốc gia của bọn hắn máy móc. Bọn họ bắt đầu đem đại lượng tội phạm mang đến không thần đế quốc. Thậm chí có quốc gia tội phạm không đủ, trực tiếp dùng vô tội người giả trang. Kết quả những thứ này vô tội người đều bị Lý Hiên dò xét điều tra ra. Hắn võ hồn có thể nhìn đến tội trên thân người hồng quang. Chịu tội càng nặng, hồng quang càng sáng ngời, mà vô tội người trên thân căn bản không có tội phạm. Cho nên Lý Hiên liếc thấy đi ra, đương nhiên sẽ không cho cùng bọn hắn khen thưởng. Mỗi cái quốc gia nhìn đến phương pháp này không được, chỉ có thể thành thành thật thật khắp nơi tìm kiếm tội phạm. Mà cách làm như vậy, lập tức khiến những cái kia chân chính tội phạm xui xẻo. Mặc kệ là sơn tặc, ác bá, cường đạo, ăn trộm, chỉ cần chân chính có chịu tội, tất cả đều tóm lấy. Những cái kia thường xuyên giết người tội phạm giết người, càng là trọng điểm đuổi bắt đối tượng. Cũng bởi vậy, trong thời gian kế tiếp, toàn bộ đấu la thế giới ác nhân đều gặp nạn, bị toàn thế giới truy sát. Loại kia tuyệt vọng, khiến những người này hoảng sợ không thôi. Cuối cùng tất cả đều bị bắt đi, mà tại dạng này huy động bên trong, toàn bộ đấu la thế giới trong vòng nửa năm, cùng đổi cái dạng giống như, lại cũng không nhìn thấy phạm tội người. Tất cả mọi người tuân thủ luật pháp, không dám tùy tiện xúc phạm chịu tội, mà tại trong nửa năm này, Lý Hiên mỗi ngày phục dụng đại lượng tình tự chi thủy, chém giết đại lượng tội phạm, thực lực của hắn đang bay nhanh tăng lên lấy, hồn lực chẳng những theo 91 cấp, tăng lên tới 92 cấp, thể phách cùng linh hồn thuộc tính, càng là đạt được tăng lên điên cuồng, đạt đến dù là Lý Hiên đều kinh ngạc cấp độ, giết quá nhiều người, liền sát thần lĩnh vực đều tiến hóa, Lý Hiên toàn thân nhuốm máu. Tay nắm một thanh huyết hồng hoa văn trường đao yên tĩnh đứng thẳng. Hai mắt khép mở ở giữa chớp động lên tĩnh mịch hàn quang. Người bình thường dù là chỉ là cùng hắn liếc nhau, đều sẽ sinh một cơn bệnh nặng. Từ nơi này có thể thấy được Lý Hiên thực lực tăng lên khủng bố cỡ nào. Không sai biệt lắm, tội phạm càng ngày càng ít. Cho dù là lang đạo cũng không có mấy người. Lần trước Ma Kình Vương ra ngoài dòng dã tìm một tháng, cũng mới tìm được 30 lang đạo. Quá chậm, Lý Hiên chau mày, cảm giác không thể tiếp tục như thế. Mỗi cái quốc gia tội phạm đều chết sạch, nhất là những cái kia nghiệp chướng nặng nề người, rất khó lại tìm được. Mà lang đạo cũng giống vậy, tiếp tục chờ đi xuống sẽ chỉ lãng phí thời gian. Đi một chuyến Nhật Nguyệt Đại Lục đi. Bên kia cần phải còn có không ít tội phạm, mặt khác lại đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm, đem tiểu vũ cất vào tự nhiên không gian. Lý Hiên trong mắt lập lòe suy tư quang mang, rất sớm trước kia hắn nếm thử đem tiểu vũ để vào tự nhiên không gian. Kết quả thất bại, thả không đi vào, khi đó Chu Trúc Thanh các nàng cũng thả không đi vào. Nhưng là bây giờ, hắn đã đem Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn, Đường Nguyệt Hoa, Tuyết Kha công chúa các nàng, tất cả đều để vào tự nhiên không gian, hoàn toàn không tiếp tục bị một chút xíu ảnh hưởng. Hiển nhiên theo hắn thực lực tăng lên, cái thế giới này rất khó can thiệp đến hắn. Đã như vậy, cái kia liền rời đi đi. Lý Hiên nói xong, bóng người độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới tinh đấu đại xâm lâm bên trong, đi tới khoảng cách tinh hồ cách đó không xa tùm trong rừng rậm. A, là nàng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.